Nuôi dưỡng con gái của kẻ thù. Chương 45, 45, khai màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi đài của huyết sát được xây thành hình tròn theo lối kiến trúc của đấu trường La Mã cổ đại. Sàn đấu nằm ở vị trí trung tâm. Xung quanh là các khán đài cùng với lối ra vào. Đây cũng chính là nơi thường xuyên diễn ra các trận khiêu chiến thăng hạng sát thần bảng của các đệ tử huyết sát. Khi ánh dạng đông vừa mới xuất hiện, vô số người đã tề tựu về nơi này. Sức chứa của đấu trường này ước tính khoảng 2.000 chỗ ngồi, thế nhưng lúc này đã sớm chật kín không còn một chỗ trống. Không khí vô cùng huyên náo, sôi nổi. Hàng năm huyết sát vẫn thường tổ chức các cuộc thi đấu giữa hai phân nhánh. Thế nhưng những người tham gia hầu hết đều là các đệ tử chưa có danh tiếng. Muốn thể hiện năng lực của bản thân, các cuộc so tài đó thường diễn ra với trình độ không cao. Vì thế tính chất hấp dẫn là không thể so sánh được với trận đấu ngày hôm nay. Tất cả đều mong muốn được tận mắt chứng kiến những trận chiến đỉnh cao giữa các cao thủ được xem là mạnh nhất trong hàng ngũ đệ tử của huyết sát. Không khí bên trong đấu trường lúc này đã chia thành hai nửa hoàn toàn đối lập. Ngày hôm nay là một ngày trọng đại. Tất cả đều lựa chọn mặc chung một loại trang phục đặc trưng của phân nhánh để cổ vũ sĩ khí cho phe mình. Khán đài phía đông là chỗ ngồi của các đệ tử sát tổ. Đồng phục của họ chính là tấm áo choàng màu đỏ thẫm. Trước ngực và sau lưng đều có huy hiệu hình chiếc lưỡi hái nhuốm máu của huyết sát. Lúc này khí thế của sát tổ đang lên cực kỳ cao. Bởi lẽ phân nhánh bọn họ được đánh giá là có thực lực mạnh hơn hẳn. Trái ngược với không khí huyên náo cùng sắc đỏ làm rực rỡ cả một vùng khán đài của sát tổ. Lúc này các đệ tử huyết tổ khí thế có phần lép vế hơn. Bọn họ mang sắc mặt âu lo, kết hợp với màu áo choàng đồng phục màu đen càng khiến không khí của khán đài phía tây trở nên u ám hơn. Trong một căn phòng chờ tại lôi đài, nơi này đang tập trung rất nhiều đệ tử tinh anh của huyết tổ. Mà người đang tập trung thuyết giảng cho bọn họ không ai khác chính là thủ lĩnh Thiết Diện Quỷ. Ba người tham gia trận quyết đấu này, ta quyết định chọn Ninh Tiểu Vũ, Ninh Tiểu Bảo và Vương Kiện. Các ngươi không ai có ý kiến gì chứ? Đợi cho mọi người đồng loạt tán thành, Thiết Diện Quỷ lại tiếp tục hỏi. Về thứ tự thi đấu, theo các ngươi thì ai nên là người đánh trận đầu đây? Để cho ta đi. Một người thanh niên gầy gò, khuôn mặt đầy sẹo, đeo một chiếc bịt mắt màu đen lên tiếng. Hắn chính là Độc Nhãn Vương Kiện. Tuổi đã ngoài 30, là cao thủ bài danh thứ 12 trên sát thần bảng. Bộ dạng của hắn tuy khá dọa người, thế nhưng tên này lại nổi tiếng nhát gan. Hôm nay xung phong đánh trận đầu không khỏi khiến mọi người thập phần tán thưởng. Ninh Tiểu Vũ ngẫm nghĩ một chút liền lên tiếng phản đối. Không được, Vương Sư Huynh, trận đầu rất quan trọng, có ảnh hưởng rất lớn đến sĩ khí của hai phe. Hay là cứ để ta đi. Ninh Tiểu Bảo nãy giờ ngồi ngủ gật trong góc phòng, không ngờ đột nhiên nghiêm túc đứng thẳng dậy nói. Không được đâu tỷ tỷ. Ngươi là quân át chủ bài của chúng ta. Nếu ra sân đầu tiên thì làm sao đảm bảo thể lực để đấu với hai người còn lại. Thôi thì để ta và Vương Sư Huynh lần lượt lên trước đi. Thắng thì tốt, thua thì coi như bào chút sức của bọn chúng. Thuận lợi cho tỷ đối chiến với những người còn lại. Thế nào? Tốt, tốt, lời của Ninh Tiểu Bảo vừa đúng ý của ta. Dù sao Tiểu Vũ ngươi cũng là nhân tố chủ lực, cần phải bảo đảm cho ngươi trụ vững đến cuối cùng. Thiết Diện Quỷ vẫn luôn trầm mặc lắng nghe, đột nhiên vỗ tay nói lớn. Nhưng mà thủ lĩnh, Tiểu Vũ vẫn còn có chút kháng cự. Thế nhưng Thiết Diện Quỷ lại lập tức ngắt lời. Không cần nói nữa, các ngươi mau chuẩn bị đi. Cũng sắp đến giờ thi đấu rồi. Khi ba người Tiểu Vũ bước ra ngoài, lúc này sàn thi đấu cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị. Những tiếng hò hét vang lên không ngừng. Ninh Tiểu Vũ thoáng liếc mắt nhìn về phía đối diện. Không ngoài dự đoán, sát tổ lần này đưa đến đều là những con bài mạnh nhất mà họ có. Ngoài Đồ Vương, Lý Mạc Tà đứng ở vị trí đầu tiên không cần bàn cãi ra. Bên cạnh hắn còn có Xà Mỹ Nhân, Kim Bích Liên và Ngạ Quỷ, Thiết Đằng, lần lượt đứng thứ 3 và thứ 4 trên sát thần bảng. Trông thấy nhân số hai bên đã đông đủ, Hắc Viêm trưởng lão liền đứng dậy, khẽ hắng giọng một tiếng rồi trịnh trọng nói: "Hôm nay chính là ngày diễn ra trận quyết đấu giữa hai phân nhánh huyết tổ và sát tổ. Quy tắc thi đấu như đã nói, mỗi bên có 3 người, lần lượt lên sàn thi đấu đối kháng một chọi một, thắng ở lại, thua bị loại, bất kể các ngươi sử dụng thủ đoạn gì, bên nào loại được hết người của đối phương trước thì chiến thắng. Còn nữa, các trận đấu này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới thứ hạng sát thần bảng. Vì thế ta hy vọng các ngươi sẽ cống hiến hết sức, đem về vinh quang cho bản thân mình." "Được rồi, trên tay ta đã có danh sách cùng thứ tự thi đấu của hai bên. Trận thứ nhất, Ninh Tiểu Bảo của huyết tổ đấu với Thiết Đằng của sát tổ. Mời các ngươi bước lên sàn đấu." Rầm rầm rầm, những tiếng hò reo huyên náo lại một lần nữa vang lên, lan tỏa khắp một vùng rộng lớn. "Thiết Đằng, vặt đầu tên nhóc con đó xuống cho ta. A a a, tiểu soái ca Bảo Bảo, lão nương ủng hộ ngươi. Ta bán ống nhòm đây, 100 đồng một cái. Xem trận đấu thoải mái, không nơi nào rẻ hơn. Mua đi mua đi." Ninh Tiểu Bảo lắng nghe những âm thanh vang vọng bên tai, trong lòng cũng có chút hồi hộp. Hắn khẽ hít một hơi thật dài rồi thở hắt ra, tay nắm chặt thanh nhuyễn kiếm bước lên sàn đấu, miệng nở một nụ cười đầy tự tin. "Được rồi, chiến thôi." Cách chương.